đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618. Tài đại khí thô, ba cặp bốn, mà trong ba người trong đó hai người còn chưa đến thiên nhân lĩnh vực. Hiện tại muốn đối kháng bốn vị thiên nhân. Cái này tại người thoạt nhìn là có chút hoang đường sự tình. Cho dù là cùng là một phương Tố Dư nữ hoàng cũng cảm thấy không hiểu hoang đường. Bất quá dưới mắt tựa hồ cũng mất những biện pháp khác. Nàng không có khả năng bỏ xuống Tây Diễm Quốc rời đi. Nàng chính là Tây Diễm Quốc nữ hoàng. Chỉ có tử chiến, Tố Dư nữ hoàng nói ra. Thu cô nương, ta tới đối phó trong đó hai người. Một người khác giao cho ngươi có thể thực hiện. Thu Bạch Lộ cũng không trả lời ngay. Mà là nhìn về phía túi kia vây mình cùng Tố Dư nữ hoàng ba người. Nàng tay trắng bãi xuống. Chỉ thấy một cái màu đen khối vuông nhỏ bay ra ngoài. Cái tiểu động tác này bị mấy cái kia thiên nhân phát giác. Nhưng là đối với cái này mỉa mai không thôi. Bất quá là nhân đạo tu sĩ. Như thế nào dám cùng thiên nhân giao phong. Kia đối mặt màu đen khối lập phương thiên nhân cười lạnh liên tục. Đưa tay liền muốn đem nó bắn bay. Nhưng sau một khắc sắc mặt lại là đột biến. Rầm rầm. Màu đen khối lập phương bỗng nhiên vỡ vụn, như là đầy trời đống cát đen bay múa, càng đem mảnh này thời không phong tỏa. Còn lại hai vị thiên nhân cũng là quá sợ hãi, lập tức xuất thủ muốn trợ người kia thoát khốn, nhưng mà bọn hắn lại không đủ nhanh. To lớn màu đen khối lập phương đem kia thiên nhân nhốt ở bên trong. Mặc cho hắn như thế nào công kích cũng vô pháp đem cái này lồng giam công phá. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Vật này như thế nào kiên cố như vậy? Bên ngoài hai vị thiên nhân cũng tại công kích. Nhưng lại không được nửa điểm tác dụng. Một vị thiên nhân trầm giọng nói. Thứ này không chỉ có là thần thiết tạo thành. Càng là đặt vào không gian pháp tắc. Chỉ dựa vào hai người chúng ta không cách nào đem công phá. Thế là hai vị thiên nhân tràn ngập sát ý ánh mắt liền rơi vào Thu Bạch Lộ trên thân. Đã cầm cái này màu đen khối lập phương không có cách nào. Bọn hắn cũng chỉ có thể đối người thao túng hạ thủ. Thu Bạch Lộ nói ra. Nữ hoàng, chúng ta riêng phần mình đối phó một cái đi. Được, Tố Dư nữ hoàng không nghĩ tới thế mà lại có. Dạng này kinh hỉ, đơn giản như vậy liền phong bế một vị thiên nhân. Thật sự là làm nàng không tưởng được. Cái kia màu đen khối lập phương chính là phong thiên ma phương. Nó cùng Trần Lương Sư tương liên. Hắn bây giờ tu vi dần dần cao. Phong thiên ma phương lực lượng cũng toàn bộ đạt được giải phóng. Mà tại Thu Bạch Lộ trong tay nó đồng dạng có không nhỏ uy lực. Sư tôn bế quan lúc lưu lại không ít thứ. Mà phong thiên ma phương chính là một trong số đó. Nếu không phải có một ít bảo bối nơi tay, Thu Bạch Lộ chưa đạt tới thiên cương cực cảnh, tự nhiên là không có cách nào cùng thiên nhân tranh phong. Tố Dư nữ hoàng lập tức nghênh kích một vị thiên nhân. Nhìn thấy Thu Bạch Lộ có lực lượng tại, nàng tự nhiên cũng là yên tâm không ít. Dưới mắt còn cần chuyên tâm đối phó một người. Một đối một, nàng tự nhiên là không sợ. Cho dù đối phương là Chí Thánh Thiên Cung thiên nhân, Thu Bạch Lộ nghênh tiếp còn lại một người. Đối phó một vị thiên nhân, nàng tự nhiên cần toàn lực ứng phó. Còn lại một vị thiên nhân chính là vị nữ tử. Sắc mặt nàng kiêu căng, nàng cũng không cảm thấy đối phương còn có kiện thứ hai đồng dạng bảo vật. Nếu không vừa rồi liền lấy ra tay, nhân đạo tu sĩ có can đảm trực diện ta, cũng đúng là có chút cốt khí. Ta tên Lý Ngọc Hy, nhớ kỹ tên của ta, người cũng coi như chết được nhắm mắt. Tử Ngọc Huy Hoàng lấp lánh lưu tiên váy trên không trung. Chập chờn, nữ tử quanh mình quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu nâu tím mờ mịt. Khí tức của nàng bắt đầu kéo lên. Thu Bạch Lộ một tay bóp quyết. Tay phải bãi xuống. Mênh mông nguyên khí cuồn cuộn mà lên. Tại bầu trời ngưng tụ một đoàn mê vụ. Từ đó diễn hóa ra một tòa cự tinh giáng lâm. Vạn tượng diệu pháp. Đại tinh thần thuật. Cảm nhận được tôn này nhân đạo tu sĩ bàng bạc nguyên khí. Lý Ngọc Hy cũng là cảm thấy chấn kinh. Cái này nhưng hoàn toàn không giống như là tàng huyền cảnh tu sĩ có thể có lực lượng. Dù chưa đạt thiên nhân cấp độ, nhưng cũng tương đương tiếp cận. Nàng này cũng đã bước vào thiên cương lĩnh vực. Lý Ngọc Hy lúc này mới nhận ra thân phận của đối phương. Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong một vị khác, từng bởi vì hoàn mỹ thần khiếu kinh diễm vô số người Ngạo Thiên Tứ Kiệt thu bạch lộ. Quá lâu không có tin tức liên quan tới nàng. Không nghĩ tới ngay cả nàng cũng đã bước vào thiên cương lĩnh vực. Như thế nhìn xem tới. Diệp Tiêu Tiêu, Hạ Tiểu Man, Thu Bạch Lộ, Dương Phi Tuyết. Bốn người này đều đã xác định là thiên cương lĩnh vực tuyệt đại thiên kiêu. Nghĩ tới đây, dù cho Lý Ngọc Hy thân là thiên nhân cũng cảm thấy không rét mà run. Đây là kinh khủng bực nào tông môn. Cho dù là bọn hắn Chí Thánh Thiên Cung, thế hệ trẻ tuổi bên trong đạt tới thiên cương lĩnh vực trước mắt cũng chỉ có hai người. Có can đảm khiêu chiến thiên cương lĩnh vực thiên kiêu chưa hẳn có thể đứng ở trước cổng trời. Mà Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong Diệp Tiêu Tiêu đã là bước qua thiên môn. Mà kia Dương Phi Tuyết càng là đánh bại Thương Thái Nhất. Điều này không khỏi làm người liên tưởng. Ngạo Thiên Tứ Kiệt hẳn là đều có thể thành tựu thiên cương cực cảnh hay sao? Nếu thật sự là như thế, Ngạo Thiên Tông tiềm lực quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Hy chính là sát ý mãnh liệt. Giết chết cái này Thu Bạch Lộ liền chờ tại Đại Thương Ngạo Thiên Tông căn cơ. Lúc này bầu trời to lớn tinh thần giáng lâm. Lý Ngọc Hy hừ lạnh một tiếng. Chân trời không gian chấn động. Nàng hai tay một trống. Thi triển cường đại thuật pháp. Tạch tạch tạch. Chân trời to lớn tinh thần bắt đầu vỡ vụn. Mà Thu Bạch Lộ lúc này bỗng nhiên đem một tấm bùa chú vung ra. Ông. Phù lục dán tại không trung. Một đạo đen nhánh lôi quang bỗng nhiên xuyên thẳng qua mà đi. Kia Lý Ngọc Hy cũng là cảm nhận được kinh khủng uy năng. Nàng tay trái hướng phía trước vỗ. Lý Ngọc Hy bị kia lôi quang đánh bay ra ngoài. Chân trời vỡ vụn tinh thần cũng tại lúc này giáng xuống. Đặt ở trên người nàng. Đưa nàng đánh vào đại mạc bên trong. Rất nhanh đại mạc bên trong bắn ra một vệt sáng. Bão cắt như sóng cuốn về phía bát phương. Lý Ngọc Hy lập tức vượt qua không gian mà đi. Nàng giờ phút này tràn đầy vẻ giận dữ. Chỉ là phàm nhân. Thu Bạch Lộ gặp nàng vọt tới cũng là không chút nào bối rối. Nàng tay phải nắm vuốt một sợi màu xám sợi tơ. Sau đó hướng phía Lý Ngọc Hy chỗ phương vị văng ra ngoài. Một mạch thành tia. Nguyên âm ti. Kia một sợi màu xám sợi tơ nối liền bầu trời. Lý Ngọc Hy cười lạnh một tiếng. Lúc này xê dịch quanh mình không gian liền tránh đi. Thu Bạch Lộ lúc này hai tay ấn quyết nhất truyền. Tán, xoạt, chỉ thấy kia một sợi màu xám sợi tơ bỗng nhiên phân hóa thành ngàn vạn sợi tơ. Trong nháy mắt đem kia Lý Ngọc Hy vây quanh tại trong đó. Mà nhìn thấy một màn này nàng nhưng như cũ xem thường. Điều trùng tiểu kỹ, lại như thế nào? Thu Bạch Lộ cũng chỉ là nhân đạo lĩnh vực tu sĩ thôi. Lý Ngọc Hy đương nhiên sẽ không đem nó để vào mắt. Lý Ngọc Hy lúc này thi triển thần thông, như có chói lọi tinh quang phát ra, đem kia vô tận sợi tơ cho chôn vùi đến hư vô. Nhưng sau một khắc liền thấy một chương màu đỏ phù lục bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trên mặt nàng cười lạnh bỗng nhiên cứng đờ. Xoạt, ngập trời kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra, biển lửa cuồn cuộn. Kinh khủng nhiệt độ cao làm cho vốn là cực nóng đại mạc trở nên càng thêm nóng hổi. Mà kia Lý Ngọc Hy càng là kinh hô một tiếng. Trên người nàng da thịt đều bị đốt bị thương. Lập tức thối lui đến nơi xa đi. Nàng phát hiện mình thế mà không cách nào trong nháy mắt khép lại vết thương. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Lý Ngọc Hy đè ép tức giận. Nàng cười lạnh nói. Bùa này có thể thương tới thiên nhân. Quý giá như thế. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu phù lục. Bùa này hiển nhiên không phải bình thường. Nàng không tin trên tay đối phương có thể có bao nhiêu chương. Nghe được câu này, Thu Bạch Lộ thì là doanh doanh cười một tiếng. Nàng xe tay phải ra. Một nắm lớn ba loại màu sắc khác nhau phù lục xuất hiện ở trong tay nàng. Giống như là khoe khoang đồng dạng tại trong tay lắc lắc. Nhà ta sư tôn chính là như vậy tài đại khí thô. Nhìn thấy kia một nắm lớn phù lục, Lý Ngọc Hy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái này lại không phải phổ thông trang giấy. Làm sao lại mang theo trong người nhiều như vậy? Đây quả thực là bại gia a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.